Niệm Tiên Quyết, chương 27, Đại Chiến Trên Giường, 18 cộng, cấm tuyệt các bạn còn trẻ người, non giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Vũ, Bạch Cổ Hy đẩy Bá Thiên Vũ ngã xuống giường hoa, thân thể mềm mại, uyển chuyển uốn lượn như yêu xà của nàng lập tức ngồi đè lên bụng hắn. Cặp mông căng tròn của nàng đung đưa, khiêu gợi, ánh mắt nàng long lanh ngập nước, gương mặt nàng đỏ hồng như đang tan chảy. Nàng khiêu khích mộng mị, vô cùng vô tận dụ hoặc thú tính nam nhân trong hắn trỗi dậy mãnh liệt nói. Thiên Vũ, ta muốn ngươi, rất muốn ngươi, ngay bây giờ. Đừng lo, ngươi là nam nhân đầu tiên và cũng là cuối cùng của Cổ Hy ta, vậy nên mong ngươi hãy nhẹ nhàng. Ta sợ đau lắm, của ngươi rất to. Bá Thiên Vũ có thể cảm nhận rõ ràng, vùng bụng của hắn, nơi đang được cặp mông đầy đặn căng tràn những mộng ước dục vọng của Bạch Cổ Hy, mát. Xa, đã ướt nhẹp một vùng bởi thứ nước thần thánh tiết ra từ cơn say tình của nàng. Bá Thiên Vũ, cảm thấy cuộc đời bế tắc vô cùng. Ồ thế rồi ngay lúc này, cặp mông của Bạch Cổ Hy đã trượt xuống ổ chim 15 năm của hắn mà vung vẩy, khờ lích kích dục vô tận, khiến hắn bay con mẹ nó màu chịu đựng. Vút, như che già măng mọc con chim cu 15 năm tuổi của hắn gồng lên, tiến hóa thành siêu saiya cấp 3 tỷ, vươn mình mạnh mẽ đâm thẳng lên bầu trời, nơi khe nước hồng hào và cặp mông gợi tình đang che phủ, lắc qua lắc lại, mà chọc mạnh. Một tiếng rên thiên kiều bá mị, quyến rũ đến rộng rời của Bạch Cổ Hy vang lên. Nàng ngã người xuống, hai tay chống vào ngực hắn, đôi môi nàng rơi rãi, ánh mắt nàng chảy nước, miệng nàng thở hì hà hì hộc phả hương yêu lan đầy lửa tình vào mặt hắn. Dưới thân nàng, nơi va chạm giữa ấy và ấy, chỉ là do nàng còn đang mặc chiếc quần mỏng nên chưa thể. Nước tình đã lênh láng và vẫn đang không ngừng chảy. Dừng, bất quá đang khúc hay thì con chó Bá Thiên Vũ lại đột nhiên vùng người dậy, đẩy nàng qua một bên, sau đó tranh thủ dùng tay búng mạnh con chim cu để nó tỉnh người, vì đau mà theo lại. Hắn nghiêm giọng nói với nàng, chưa được, hôm nay chưa phải lúc. Không được, nhưng tất nhiên, trong cơn điên tình, hết sức muốn được ăn chuối bằng cái miệng dưới thì dù có 10 con chó Bá Thiên Vũ dữ dằn, há miệng sủa gâu gâu, Bạch Cổ Hy cũng đếu nghe, đếu bao giờ dừng. Nàng lần nữa nhào đến hắn, dùng sức đè hắn xuống, tha thiết bảo. Ta không nhịn được, ta muốn ngươi ngay bây giờ cơ. Rồi nàng chủ động cởi áo, làm lộ ra cả một bình nguyên toàn sữa là sữa, đồi núi to lớn phập phồng, hai cái bánh bạo dường như là to gấp đôi so với tiên tiên, trắng trẻo, hồng hào, tròn trịa vô ngần. Làm con chim cu 15 năm tuổi của hắn vừa mới ngất xỉu do bị đập đầu liền hồi tỉnh, không những thế mà còn dũng mãnh hơn, trực tiếp hóa thành siêu saiya cấp 7 tỷ, dựng đứng lên. Bá Thiên Vũ vẫn cố giữ vẻ mặt hồ, nói, bá gia ta có nguyên tắc phải cưới rồi mới được làm chuyện này. Hắn vùng người lên, muốn chạy, nhưng bạch gia của ta thì phải làm rồi mới được cưới. Nàng lại đẩy hắn nằm xuống, không cho đi, ép quá thì phải đợi ta đủ 18 tuổi, còn nàng phải đủ 16 tuổi. Hắn vùng lên, một tuần trước ta đã đủ 16 rồi nha, nàng lại đè hắn xuống, nhưng ta chỉ mới 15 tuổi 2 tháng. Hắn vùng lên, hừ, cơ thể ngươi to lớn như vậy, ai nhìn cũng cho là 20 rồi, 15 tuổi gì nữa. Không được, ta muốn, nàng lại đè hắn xuống, sau đó nhanh chóng dùng cặp ngực to lớn, tròn ngon của mình dính lên mặt hắn, hy vọng kích thích thêm được dục vọng của hắn, để hắn chủ động nhào vào ăn nàng. Ti ti ti ti ti, nó tính giết người bằng víu nè, trời ơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bá Thiên Vũ chảy máu mũi, nhưng dù vậy thì hắn vẫn chưa quên mục đích chạy nạn của mình. Hắn gồng mình lên, vươn tay đẩy vai nàng, chờ một chút, hắn thoát ra, không, ta không nhịn nổi nữa. Nàng ịnh mặt hắn lại vào ngực, đừng, hắn lại thoát ra, không, nàng cương quyết lắc đầu, đừng, hắn ló cái mặt sắp nghẹt thở ra, không được, nàng siết chặt lại, thả ta ra, Bá Thiên Vũ bắt đầu quạo lên. Đậu má tao đéo muốn soạc mày đấy con củ liềng. Ép cái con cóc, hông, hông, hông. Bạch Cổ Hy ngàn lần lắc đầu, hai tay ghì chặt đầu hắn không buông, mạnh mẽ vô cùng. Thả ra, hắn như gào lên, hai tay cũng trở nên đầy lực bóp vai Bạch Cổ Hy rất đau. Hông, Bạch Cổ Hy khóc rồi, nước mắt lăn xuống, giọng điệu ấm ức rất đáng thương. Bất quá, nàng đéo buông tay cứ giữ cái đầu hắn khư khư ở trong ngực không cho thoát. Đến đây thì Bá Thiên Vũ bó tay con bà nó rồi. Hắn buông tay, không nói, không cử động, không nâng con chim cu nữa. Hoàn toàn trở nên bất động như một xác chết, mặc xác Bạch Cổ Hy muốn làm gì thì làm. Hông, hư hư, hước, Bạch Cổ Hy bật khóc thành tiếng, âm thanh vang vọng khắp căn phòng. Vậy là chuyện tình ướt át, cuộc đại chiến trên giường giữa hai người đến đây thì đã đến hồi kết bằng việc con chó Ba Thiên Vũ, một thằng đại ca giang hồ rất thích gái xinh, đặc biệt thồn lèm cực kỳ, lại không chịu soạc một mỹ nữ khuynh nước khuynh thành, dù rằng nàng đã hết sức mê hoặc hắn, một cách đầy khó hiểu. Phải chăng là có điều gì đó bất thường nên hắn mới như vậy? Hay là vì một nguyên nhân khác, chẳng hạn như tinh lỏng, liệt? Chết tiệt, dường như đã không chịu được tiếng khóc ấm ức ủy khuất ai oán nỉ non của Bạch Cổ Hy nữa. Bá Thiên Vũ bất chợt vùng người lên, thoát khỏi vòng tay nàng rồi đè nàng xuống giường. Cuối cùng, hắn cũng đã chủ động hôn môi nàng, mơn trớn chiếc lưỡi thơm, ngọt của nàng. Hai tay cũng không còn ngần ngại gì nữa, mò me đến bộ ngực đầy đặn của nàng mà xoa, năn, ăn, nuốt, liếm, bú, rồi cởi thẳng chiếc quần nàng đang mặc ra. Tiếp đó thì chuyện gì xảy ra, ai ai đều có thể hình dung. Khi cái thư mũ mĩn, đỏ hồng một màu, xung quanh còn có một nhúm lông đen non thưa thớt xuất hiện. Hắn đã sử dụng LL đại pháp để giúp nàng được thỏa mãn, thay cho việc hắn phải soạc nàng bằng con chim cu 15 năm tuổi của mình. Được cơ mờ, khổ vãi liềng, banh con mẹ nó lưỡi. Cách chương.